Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1182, góc truyện audio.com, thế nhưng là ta đều sắp bị ngạt chết, Bích Nguyệt ta liền ra ngoài thở một hơi. Trầm Mộc Bạch quơ bàn chân nhỏ, lung lay cánh tay Bích Nguyệt. Bích Nguyệt không hề bị lay động, công chúa, bên ngoài mới vừa xuống mưa nhỏ, ngài bệnh vừa vặn chịu không được hàn khí. Trầm Mộc Bạch bĩu môi, vậy ngươi cho ta ăn một chút gì? Bích Nguyệt nói, công chúa, ngài hôm nay đã ăn 5 khối bánh ngọt, trong đó 2 khối nô tỳ vẫn là cả gan để cho ngài tiếp tục ăn. Trầm Mộc Bạch giận, ta cũng không phải sắp chết, liền ăn cái gì cũng không thể ăn sao? Công chúa, lời không thể nói lung tung. Bích Nguyệt nghe được cái chữ kia, sắc mặt cũng thay đổi, nếu như bị nương nương nghe thấy, bà ấy phải tức giận. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, được rồi, vậy ngươi đi đem Khinh Yên. Gọi tới cho ta, Khinh Yên gần đây không thể phụng dưỡng tại bên người cô, bởi vì Dung Phi còn để ý chuyện lần trước. Công chúa, ngài đừng hy vọng Khinh Yên có thể làm chuyện gì, nương nương còn đang nổi nóng. Bích Nguyệt nhịn không được nói, ta biết, để ngươi đem người gọi tới cũng không được. Trầm Mộc Bạch không nhịn được nói. Bích Nguyệt không còn dám mạnh miệng, không thể làm gì khác hơn nói, vâng, công chúa. Cô bực bội nằm ở trên giường, mấy ngày này hoàng đế tới thăm cô mấy lần, đối với cô bị cấm túc cũng là đồng ý, Dung Phi nơi đó nũng nịu cũng không hiệu nghiệm, chính là sợ cô lại có một lần không hay xảy ra. Không đầy một lát, bên tai liền truyền đến thanh âm Khinh Yên, công chúa, nô tỳ đến rồi. Trầm Mộc Bạch xốc đệm chăn lên, lộ ra một đôi mắt hướng Khinh Yên ngoắc ngoắc tay. Khinh Yên tiến tới, ngũ ca ca, bên đó như thế nào? Cô 3 tháng không thể ra cửa, chỉ có thể để cho Khinh Yên thay cô chú ý động tĩnh bên kia. Khinh Yên nhìn Bích Nguyệt ngoài cửa bảo vệ một chút, nhẹ giọng trả lời, từ khi ngài lần trước đi Tĩnh Tâm Điện, mấy cái nô tỳ nô tài kia cũng không dám lỗ mãng, ngũ hoàng tử coi như mạnh khỏe. Tứ ca ca cùng lục ca ca có đi tìm hắn để gây sự hay không? Trầm Mộc Bạch hỏi, Khinh Yên lắc đầu, giống như không có. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, vất vả ngươi. Khinh Yên nói, không khổ cực công chúa, nếu không phải là ngài cầu tình, nô thì cái mạng này sớm đã không còn. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói, lần kia là ta hại ngươi, ngươi đừng hận ta là được. Cô nghĩ nghĩ, từ bên dưới ngọc trầm lấy ra 2 cái vòng tay mã não màu đỏ, nhét vào trong tay đối phương, đây là phụ hoàng ban thưởng, ta nhớ được ngươi ngoài cung có. Thân nhân, Khinh Yên giật nảy mình, lại sợ Bích Nguyệt phát hiện, đành phải hạ giọng khước từ nói, công chúa, nô tỳ như thế nào hận ngài, ngài mau đưa đồ vật thu hồi đến, chớ có chết sát nô tỳ. Trầm Mộc Bạch nói, ngươi không lấy đợi chút nữa liền bỏ, đây chính là phụ hoàng ban thưởng. Khinh Yên bận bịu đem vòng tay nắm chắc, lại nhìn thấy tiểu công chúa một mặt đắc ý, lúc này mới biết trúng chiêu, bất đắc dĩ nói, công chúa. Trầm Mộc Bạch nói, được đem đi đi cũng không phải đồ vật quá đáng tiền tê, Khinh Yên nghĩ thầm, nơi đó là cái gì không đáng tiền, hoàng thượng sủng ái ngài, đưa đều là đồ tốt. Nhưng thấy tiểu công chúa khăng khăng, cảm kích nói, cái kia nô tỳ tạ ơn công chúa. Trầm Mộc Bạch hừ hừ nói, thứ này cũng không phải lấy không, ngươi còn phải giúp ta làm ít chuyện mới được. Khinh Yên biết được, tiểu công chúa nói là chuyện gì, mở miệng lên tiếng. Lại đến thời gian uống thuốc, Dung Phi bưng bát nhẹ nhàng gọi tiểu công chúa vừa ngủ, Lạc Nhi, đứng lên uống thuốc. Trầm Mộc Bạch không tình nguyện đứng dậy, đồng thời ở trong lòng thở dài một hơi, cỗ thân thể này thật đúng là một ấm sắc thuốc. Cách chương.